Khí vũ trụ, chương 686, người bất quá là cái thứ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 686, người bất quá là cái thứ ba dựa theo Lam Tiểu Bố vốn có ý tứ là trên người hắn có thần niệm ấn ký, cái kia ám nguyệt hà nhất định sẽ căn cứ trên người hắn thần niệm ấn ký đuổi tới hắn. Bất quá Lam Tiểu Bố tại dừng lại chuẩn bị bố trí khốn sát thần trận thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được có chút không ổ, nhắn một chiêu giết chết một cái thế giới thần sơ kỳ, thậm chí tại giết thế giới thần tu sĩ về sau, cũng không có đi vội vã, cái kia đã nói lên hắn căn bản là không sợ ám nguyệt hà đuổi giết. Theo người khác góc độ đến xem, đó chính là hắn có lẽ tính toán không đơn giản a, đã biết rõ hắn không đơn giản, ám nguyệt hà còn làm cho một cái thế giới thần tu sĩ cho hắn hạ thần niệm ấn ký, cái này có chút không đúng a, một cái thế giới thần tu sĩ ở dưới thần niệm ấn ký hắn hội cảm thấy không đến. Như nếu như đối phương biết rõ hắn có khả năng phát hiện cái này thần niệm ấn ký, vẫn còn trên người hắn hạ ấn ký, cái kia đã làm cho suy nghĩ sâu xa rồi. Cái gì là bịt tai mà đi trộm chung, cái này là a, tâm niệm hơi chút thay đổi, Lam Tiểu Bố tự xác định đối phương biết rõ hắn có thể phát hiện ấn ký, hơn nữa là cố ý làm cho hắn phát hiện. Lúc này mới bình thường, bằng không mà nói, hắn không đi thương lâu cái kia thế giới thần tu sĩ hạ không được ấn ký, chẳng lẽ ám nguyệt hà tự tìm không thấy hắn Lam Tiểu Bố. Ám nguyệt hà nếu như chỉ có chút bổn sự ấy, cũng sẽ không khiến nhiều người như vậy sợ hãi. Đã thế giới thần tu sĩ không tại trên người hắn hạ thần niệm ấn ký, ám nguyệt hà cũng có thể tìm được hắn, cái kia đã nói lên trên người hắn còn có cái khác ấn ký. Lam Tiểu Bố một bên bố trí khốn sát thần trận, đồng thời làm cho vũ trụ duy mô hình tại trên người mình xây dựng duy mô hình kết cấu. Hắn thần niệm tìm một vòng cũng không có tìm được thần niệm ấn ký, thời gian cấp bách hắn chỉ có thể làm cho vũ trụ duy mô hình hỗ trợ. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Lam Tiểu Bố tự bố trí một cái ẩn nấp tam cấp khốn thần trận, một cái ẩn nấp tam cấp sát thần trận. Hắn trận pháp trình độ tuy nhiên có thể bố trí ra tứ cấp thần trận, bất quá cái kia tuyệt đối không phải đoạn thời gian có thể làm được. Hiện tại chỉ có thể bố trí một cái khốn trận cùng một cái sát trận. Vũ trụ duy mô hình cũng xây dựng hoàn thành thân thể duy mô hình kết cấu, làm cho Lam Tiểu Bố ngạc nhiên chính là trên người hắn ngoại trừ thế giới kia thần ở dưới thần niệm ấn ký bên ngoài cũng không có cái khác thần niệm ấn ký. Chẳng lẽ nói ám nguyệt hà thật sự chỉ có chút bổn sự ấy? Tuyệt đối không có khả năng, Lam Tiểu Bố quyết định thật nhanh, tại khốn sát thần trận xa hơn một chút địa phương, lần nữa bố trí một cái nhị cấp khốn thần trận, sau đó đem trên người thần niệm ấn ký chóc bong đi ra, phóng tại nơi này nhị cấp trong thần trận. Chính hắn thì là trốn ở tam cấp khốn sát thần trận bên trong. Lam Tiểu Bố tin tưởng ám nguyệt hà tìm được hắn, khẳng định không cần cái kia thế giới thần làm thần niệm ấn ký. Bởi vì có đi một tí không xác định, Lam Tiểu Bố trốn ở khốn sát thần trận chính giữa, có chút vẫn là có chút bất an, hắn bắt đầu khắc hư không trận văn, tại trong hư không lần nữa bố trí một cái ảo trận. Sở dĩ không có biến ảo trở thành cái khác tồn tại, Lam Tiểu Bố là ở nếm thử ám nguyệt hà có phải hay không không cần thông qua bất luận cái gì ấn ký tìm được hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại hắn ra khỏi cái kia thế giới thần tu sĩ ở dưới ấn ký về sau, vũ trụ duy mô hình không có ở trên người hắn sẽ tìm đến nhận chức gì thần niệm ấn ký, cái kia đã nói lên trên người hắn khẳng định không có ấn ký. Hắn không tin ám nguyệt hà so với hắn vũ trụ duy mô hình còn muốn lợi hại hơn. Tại ảo trận trận văn khắc hoàn thành một hồi lâu về sau, cũng không có ai tới. Tại Lam Tiểu Bố trong nội tâm vẫn còn nghi hoặc vì cái gì ám nguyệt hà người còn không có đến thời điểm, một đạo bóng đen đột ngột theo hư không xuất hiện đánh về phía hắn. Hắc ảnh tại đánh về phía hắn đồng thời, khủng bố sát thế tựu bao phủ ở hắn chỗ cái này một phương không gian. Lam Tiểu Bố hoảng hốt, đối phương quả nhiên là không cần bất luận cái gì thần niệm ấn ký có thể tìm được hắn. Thất âm kích tế ra đồng thời tam cấp khốn sát thần trận cùng một chỗ phát động. Nếu như không thể một kích tiêu diệt đối phương, Lam Tiểu Bố quyết định lập tức đi ngay. Oanh, cuồng bạo sát phạt khí tức xé rách Lam Tiểu Bố lĩnh vực, một đạo thương tuyến theo hư không mà xuống, đã tập trung vào Lam Tiểu Bố mi tâm. Đáng sợ kia sát phạt khí tức cơ hồ áp Lam Tiểu Bố ngay cả hít thở cũng khó khăn, nhàn nhạt thô bạo huyết tinh sát khí tại Lam Tiểu Bố chỗ không gian tung hoành. Đây là một cái giết người như ngóe ra hỏa, nếu không có khả năng có loại này đáng sợ huyết tinh sát phạt khí tức. Bất quá Lam Tiểu Bố ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì đến người không phải thần vương, mà là một cái thế giới thần đỉnh phong cường giả. Lam Tiểu Bố khẳng định cái này thế giới thần đỉnh phong cường giả sẽ không so thần vương sơ kỳ yếu, thậm chí đều giết qua thần vương cường giả. Bất quá hắn e ngại thần vương, lại sẽ không e ngại thế giới thần. Hắn và tu sĩ khác bất đồng, thần vương lĩnh vực hắn phá không khai, bởi vì thần vương đại đạo đạo tắc đã xa xa vượt ra khỏi hắn cái này thần quân cấp độ. Có thể một cái thế giới thần hắn tựu không thèm để ý rồi, cái này thế giới thần cường thịnh trở lại, cho dù là có thể sát thần vương, cũng không muốn tại quy tắc lĩnh vực bên trên nghiền áp hắn. Chỉ cần đối phương không cách nào tại lĩnh vực bên trên nghiền áp hắn, hắn tựu có cơ hội thắng. Thất âm kích lần này xoáy lên không phải hàng tỷ kích sóng lớn, đồng dạng là một đường kích mang, cái này một đường kích mang oanh hướng về phía cái kia một đường thương mang. Trong hư không truyền đến một tiếng kinh dị, tựa hồ đang kỳ quái Lam tiểu bố rõ ràng không đến thần vương cảnh, tại sao phải dễ dụa hắn sát phạt lĩnh vực nhưng lại có thể hoàn thù. Oanh, đạo vận nổ ra cường hãn sát phạt khí tức mang tất cả tới, Lam tiểu bố dù là chuẩn bị kỹ càng, cũng bị cái này đáng sợ khí tức cuốn ngược lại tới, phun ra một đạo máu tươi. Lam tiểu bố kêu rên một tiếng, đưa tay cầm ra vài miếng trận kỳ, đồng thời lại là khắc ra vài đạo hư không trận văn. Đối phương cũng chỉ có lúc này đây cơ hội động thủ mà thôi, hắn tuyệt đối sẽ không cho đối phương lần thứ hai mặt đối mặt công kích hắn. Nếu như không phải đánh lén, đối phương liền lúc này đây động thủ cơ hội cũng sẽ không có. Trong hư không bóng người ngưng thực, đây là người mặc kim y nam tử, hắn mang theo một cái mặt nạ, không cách nào nhìn rõ ràng tướng mạo. Một rơi trên mặt đất, hắn trường thương trong tay lại lần nữa muốn huyễn hóa ra thương ảnh bao phủ Lam tiểu bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc chính là Lam tiểu bố sẽ không một lần nữa cho hắn cơ hội, từng đạo hư không sát phạt khí thức cuốn hướng về phía cái này kim y nam tử, những sát phạt này khí thức lập tức tạo thành sát thế mang theo khỏa. Chính là tam cấp, kim y nam tử còn cũng không nói đến tam cấp thần trận mấy chữ này, một tiếng đạo âm xoáy lên, Lam tiểu bố thất âm kích hóa thành kích mang tựu phô thiên cái địa mang tất cả tới. Không gian bắt đầu áp chế, giờ khắc này người này kim y nam tử mới tỉnh ngộ lại, Lam tiểu bố bố trí không chỉ có tam cấp sát thần trận còn có tam cấp khốn thần trận. Nếu như chỉ là cái này hai cái trận, hắn thật cũng không sợ. Có thể trừ lần đó ra còn có Lam tiểu bố tại khống chế khốn sát thần trận đối phó hắn. Kim y nam tử không dám tiếp tục nghĩ tiếp, trường thương cuốn đi ra không còn là thương ảnh, thương thế đạo vận tạo thành một cái không gian. Hắn chẳng những muốn ngăn trở khốn sát thần trận bên trong sát phạt khí tức còn muốn ngăn trở Lam tiểu bố cái kia phô thiên cái địa kích mang. Rầm rầm rầm, thần nguyên nổ, khốn sát thần trận bên trong không ngừng có huyết vụ bị xé nứt. Kim y nam tử cường thịnh trở lại, chỉ cần không thể tại lĩnh vực bên trên ngăn chặn Lam tiểu bố, đối với Lam tiểu bố mà nói, sẽ không có uy hiếp. Không chỉ nói còn có tam cấp khốn sát thần trận, coi như là không có khốn sát thần trận, Lam tiểu bố tối đa giết không được đối phương, nhưng là tuyệt đối sẽ không e sợ đối phương. Cảm nhận được chính mình vết thương trên người càng ngày càng nhiều, kim y nam tử biết rõ chính mình nhất định phải đi nha. Nếu như không đi, hắn sẽ bị hao tổn chết. Đây là hắn lần thứ nhất giết một cái thần vương phía dưới con sâu cái kiến không có giết chết nhưng lại không thể không ly khai cục diện. Đây là hắn huyết đồ cuồng sa sỉ nhục tựu tính toán hôm nay tạm thời ly khai, Lam tiểu bố đầu người hắn cũng muốn định rồi. Không có bất kỳ thần vương phía dưới người có thể cho hắn cuồng sa gãy kích một cái tam cấp thần trận sư cũng không được. Đang quyết định phải đi về sau, kim y nam tử phi thường quyết đoán, trường thương lần nữa xoáy lên một bồng thương mang, tại thương mang oanh hướng Lam tiểu bố thời điểm cả người hắn phóng lên trời. Tam cấp khốn sát thần trận muốn ngăn cản hắn huyết đồ cuồng sa còn kém một chút. Răng rác, khốn sát thần trận tựa hồ bị kim y nam tử trực tiếp xé mở, Lam Thiên xuất hiện tại trước mắt. Kim y nam tử hừ lạnh một tiếng, giữ lại tốt đầu của ngươi, ta còn có thể lại đến. Nói xong, kim y nam tử cả người hóa thành kim mang muốn bỏ chạy. Phốc, một đạo huyết quang nổ kim mang tán loạn, kim y nam tử thân hình lần nữa bộc lộ ra đến. Bất đồng duy nhất chính là, mi tâm của hắn bị thất âm kích xuyên qua, mà Lam tiểu bố chính cầm lấy thất âm kích hư không mà đứng cúi đầu nhìn xem hắn. Về phần hắn mặt nạ, sớm đã tại đây một kích phía dưới biến thành bã vụn. Ngươi, kim y nam tử nói một cái ngươi chữ về sau, đột một hiểu được Lam tiểu bố chẳng những bố trí khốn sát thần trận còn bố trí một cái ảo trận. Hơn nữa cái kia ảo trận không có bất kỳ trận kỳ, chỉ dùng để hư không trận văn bố trí. Vừa rồi hắn trông thấy trời xanh mây trắng, đây chẳng qua là trong huyễn trận mà thôi. Hắn hướng về phía trời xanh mây trắng chỗ gấp độn kỳ thật sẽ chờ cho chủ động đem chính mình đưa đến đối phương trường kích phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ta không thích loại người như ngươi khách nhân, lần sau hay vẫn là đừng tới nữa. Lam tiểu bố ha ha một tiếng, vũ trụ duy mô hình bắt đầu xây dựng người này kim y nam tử duy mô hình kết cấu. Ám Nguyệt Hà không phải muốn tìm hắn phiền toái sao? Hắn hiện tại cũng phải tìm Ám Nguyệt Hà phiền toái. Trước khi hắn đã xây dựng hai gã Ám Nguyệt Hà tu sĩ duy mô hình kết cấu, chỉ cần hắn lại xây dựng mấy cái, là hắn có thể tìm được Ám Nguyệt Hà tu sĩ tính chung. chờ hắn tìm được Ám Nguyệt Hà tu sĩ tính chung, vậy thì chờ lấy hắn đến ám sát a, ám sát loại chuyện lặt vặt này, cũng không phải là chỉ có Ám Nguyệt Hà hội, hắn Lam Tiểu Bố cũng sẽ. Hơn nữa hắn còn có thể thiên cương biến, ám sát làm càng là thuận buồm xuôi gió. Huyết dọc theo kim y nam tử mi tâm chảy xuống, mặc dù là vẻ mặt máu đen, Lam Tiểu Bố y nguyên có thể nhìn rõ ràng cái này kim y nam tử là một cái đẹp trai, chẳng những soái, thậm chí soái có chút hư không tưởng nổi. Nếu như không phải cái kia lệ khí cùng tâm huyết sát phạt lĩnh vực cùng với hầu kết, Lam Tiểu Bố thậm chí hội hoài nghi đây là một cái nữ nhân dịch dung. Khó trách muốn đeo một cái mặt nạ, cái này tướng mạo có chút chuyện xấu a, người rất cường, là ta thấy đến mạnh nhất thần quân tu sĩ. Kim y nam tử nhìn xem Lam Tiểu Bố mỗi chữ mỗi câu nói ra, tại Lam Tiểu Bố trường kích xuyên qua hắn mi tâm một khắc này, hắn xác định Lam Tiểu Bố vẫn chưa tới thế giới thần, chính là một cái thần quân tu sĩ. Nghĩ đến lúc trước hắn nói lời, hắn cảm giác được là một loại châm chọc. Tại tới giết Lam Tiểu Bố trước khi, hắn đã nói thần vương phía dưới, không có hắn huyết đồ cuồng sa giết không được người. Bởi vì lúc ấy tất cả mọi người cho rằng Lam Tiểu Bố là một cái thế giới thần hậu kỳ, một cái rất mạnh thế giới thần hậu kỳ. Có thể châm chọc chính là tại bị Lam Tiểu Bố dùng trường kích xuyên qua mi tâm chọn sau khi đứng lên, hắn mới biết được trước mắt cái này hắn muốn giết người hay vẫn là một cái thần quân. Ta rất cường, không cần ngươi tới nói, trong mắt ta, ngươi bất quá là cái thứ ba bị ta giết Ám Nguyệt Hà tu sĩ mà thôi. Ngươi nói cho ta biết hai vấn đề, ta cân nhắc sẽ thả ngươi đi luân hồi. Vấn đề thứ nhất, ngươi là như thế nào tìm được ta sao? Vấn đề thứ hai, ngươi Ám Nguyệt Hà hang ổ ở địa phương nào? Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, cách chương.